Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 110, vì cái gì muốn cô tới gánh vác? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nếu không bị chặn vậy liền không cần ta làm cái gì rồi. Bắc Minh Dạ khoát tay áo, Du Phi Phàm liền ngồi xuống ở trên ghế sofa, tựa hồ chỉ cần anh để cho cô ta làm, mặc kệ là chuyện gì cô ta sẽ không hừ một tiếng vì anh hoàn thành. Mặc dù chỉ là một cái mờ ám như vậy, một cái hành động nhỏ như vậy nhưng Danh Khả cùng Bắc Minh Đại Đại cũng có thể cảm giác được hai người kia trong lúc đó kỳ thật sự rất có hiểu ngầm. Bất quá Bắc Minh Dạ mất hứng, Danh Khả đối điểm này cảm thụ thập phần rõ ràng, cô chỉ là không rõ anh rốt cuộc mất hứng chút gì. Du Phi Phàm lôi kéo Bắc Minh Đại Đại cách đó không xa hướng cô nhợt nhạt cười cười. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Ngồi xuống đi, Bắc Minh Đại Đại có phần không tình nguyện, nhẹ nhàng bỏ ra tay cô ta, lại nhìn Bắc Minh Dạ, vẻ mặt vẫn oán niệm như cũ. Có một số việc muốn nói cùng anh để cho nữ nhân này đi trước. Khả Khả là nữ nhân của ta, có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Bắc Minh Dạ nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo Danh Khả bị buộc bất đắc dĩ trực tiếp ngã vào trong lòng anh, bộ dáng này ái muội nói không nên lời. Bắc Minh Đại Đại vừa thấy, nhất thời phát hỏa. Cô là ai, có tư cách nghe chúng ta nói chuyện sao? Vậy ngươi trước tiên là nói về chuyện ngươi muốn nói là chuyện gì? Bắc Minh Đại Đại cắn cắn môi, cổ họng nhất thời bị chắn một phen, cư nhiên nói cũng không nói ra được. Cô trừng mắt Bắc Minh Dạ, lại trừng mắt nhìn Danh Khả một cái, quay đầu nhìn Du Phi Phàm khi đó, Du Phi Phàm chỉ là lấy ánh mắt dặn dò cô không nên nói lung tung, nhưng bộ dáng cô ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm cho cô càng tức giận. Ánh mắt lạnh nhạt dừng ở Bắc Minh Dạ, cô cả giận nói. Anh chừng nào thì kết hôn cùng chị Phi Phàm, cô đã 25 tuổi, không nhỏ rồi. Ta khi nào thì nói qua muốn cùng cô kết hôn? Anh từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu xì gà, bốp một tiếng thắp sáng, tiến đến bên môi nhẹ nhàng hít một hơi, bộ dáng này lười biếng nói không nên lời, nhưng lại tao nhã liền ngay cả Bắc Minh Đại Đại cũng nhịn không được say. Nhưng cô rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nhớ tới lời anh vừa mới nói, mặt càng tức giận đến đỏ lên, thanh âm đều đã bén nhọn. Cô đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, anh làm sao có thể nói được như vậy? Anh không kết hôn cùng cô còn có thể với ai, chẳng lẽ cùng cô gái này sao? Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua Danh Khả, cô vẫn tựa vào trong lòng anh không nói một lời như cũ, giống như tượng gỗ, nhưng anh biết rõ nữ nhân này chỉ là không muốn tham dự đến chuyện bọn họ. Anh bỗng nhiên gợi lên môi, nhợt nhạt cười cười. Cùng cô kết hôn cũng không có gì không tốt, Khả Khả cực kỳ nghe lời, tôi thích cô gái như vậy. Sắc mặt Danh Khả chưa biến, hoàn toàn không coi lời anh là lời thật, ở chung không lâu, vì cái gì liền cảm thấy được hiểu biết anh. Hiện tại anh nói lời này căn bản là nói cho Du Phi Phàm nghe. Quả nhiên Du Phi Phàm vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi, cô ta buông xuống mặt mày, nhìn tay chính mình để ở trên đùi, nửa ngày mới cười nói. Anh đừng nghe Đại Đại nói hưu nói vượt, hiện tại sự nghiệp em mới vừa phát triển ở đây, làm sao có thể suy xét loại chuyện kết hôn này. Cho dù cô suy xét, đối tượng cũng sẽ không là tôi. Thanh âm Bắc Minh Dạ vẫn nhạt như cũ, một chút ấm áp trong giọng nói vừa rồi đã không có, thay thế hàn khí khiến người ta toàn thân băng lãnh. Du Phi Phàm than nhẹ một tiếng không thể nhận ra, khóe môi. Góc truyện audio.com, vẫn treo tươi cười như cũ, chỉ là cười kia người sáng suốt đều đã nhìn ra được cười đến cực kỳ gượng ép. Em cũng không nghĩ tới muốn cùng anh kết hôn, anh yên tâm, chuyện anh mất hứng em chưa bao giờ làm. Các ngươi nói bậy bạ gì đó à, chị Phi Phàm chị liền cả đời bị anh ăn hết, để cho anh khi dễ sao. Bắc Minh Đại Đại đi đến trước mặt cô ta, lôi kéo tay cô ta đứng lên. Đại Đại, Du Phi Phàm nhìn cô một cái, nhợt nhạt lắc đầu. Bắc Minh Đại Đại lại hoàn toàn không quan tâm, dùng lực lôi kéo cô vòng qua bàn công tác, đi đến bên cạnh Bắc Minh Dạ, đem cô ta hướng Bắc Minh Dạ đẩy lên người. Em không biết anh sao lại thế này, có phải anh sợ lão gia tử hay không? Ngậm miệng, không đợi cô nói xong, Bắc Minh Dạ đã trầm giọng quát lên. Lại nói lung tung, ta lập tức kêu giật thang đem ngươi ra ngoài. Em biết anh chính là nguyên nhân này. Bắc Minh Đại Đại cắn cắn môi, trợn mắt trừng mắt anh. Em không ngại anh ném em ra ngoài, này có cái gì? Ra bên ngoài em sẽ chính mình đi trở về tới, muốn là bởi vì cái dạng này anh ủy khuất chị Phi Phàm, em tuyệt đối không bỏ qua như vậy. Tôi không thích cô, Bắc Minh Dạ ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của cô, cánh tay dài rơi vào bên hông Danh Khả ôm càng chặt hơn. Hai tay Danh Khả để trước ngực anh, trong lòng có vài phần bất an, bỗng nhiên liền có một loại dự cảm không tốt, người đàn ông này, anh đang tức giận. Nhưng mà cô cảm thấy được cho dù anh tức giận cũng sẽ không thật sự trừng phạt Du Phi Phàm, lại càng không trừng phạt cái cô gái dám cùng anh ác ngôn ác ngữ nói chuyện này, như thế trong nhiều người ở trong này như vậy, người có khả năng bị anh trừng phạt nhất chính cô. nghĩ muốn làm nữ nhân của tôi. Không đợi Danh Khả phản ứng kịp, thanh âm Bắc Minh Dạ đã lại vang lên, đối tượng nói chuyện tự nhiên không phải cô mà là Du Phi Phàm bị Bắc Minh Đại Đại đẩy bên cạnh anh. Du Phi Phàm không biết chính mình nên đi trả lời vấn đề này thế nào, nếu nói đúng anh có thể rất tức giận hay không? Nếu nói không phải, có phải hay không đời này đều đã sẽ không còn có bất luận cái gì hy vọng rồi hả? Cô muốn làm nữ nhân của anh từ mười mấy năm trước bắt đầu đã nghĩ thích anh thích nhiều năm như vậy, anh biết hiện tại hỏi cô ta muốn cô ta trả lời như thế nào? Có biết tôi muốn cùng nữ nhân của tôi làm cái gì hay không? Môi mỏng anh hơi hơi ngoéo. Một cái tại Danh Khả hoàn toàn không phản ứng kịp thời điểm muốn từ trong ngực anh chạy đi, anh cúi đầu ánh mắt tà mị rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa trắng. Nha đầu, chúng ta tới biểu thị cho cô nhìn xem. Ánh sáng mắt anh bỗng nhiên thay đổi, tại ánh mắt thất kinh Danh Khả bỗng nhiên đứng lên từ chỗ cuối ôm cô đi nhanh đi về phía phòng nghỉ ngơi. Không cần, Danh Khả từ trong cơn chấn kinh tỉnh ngộ, lập tức dùng lực đẩy cánh tay của anh. Tôi không cần, buông ra. Đây là chuyện hai người anh cùng Du Phi Phàm, vì cái gì muốn nhấc cô lên? Anh tức giận không có biện pháp phát tiết trên người Du Phi Phàm, vì cái gì muốn bắt cô chịu? Tại rằng có bọn họ cô tính cái gì? Cô cái gì đều đã chưa làm qua, vì cái gì muốn cô tới gánh vác? Ta không cần, ta không cần. Tiên sinh, thả ta, không cần. Thanh âm từ trong phòng nghỉ đầu truyền đến, Bắc Minh Dạ không có đóng cửa chỉ sợ cũng cố ý để cho bên ngoài người nghe được động tĩnh bọn họ ở bên trong. Không cần, tiên sinh. Bắc Minh Dạ, buông ra, cô gái thét chói tai, người đàn ông trầm thấp cười yếu ớt, vẫn quanh quẩn ở. Góc truyện audio.com, bên tai, Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm hoàn toàn phản ứng không kịp, đợi các cô phản ứng kịp thời điểm, tiếng thét chói tai Danh Khả đã biến thành khóc cầu xin. Không cần, van cầu ngươi, không cần. Phóng, mở, ngực Bắc Minh Đại Đại tức nghe từng tiếng cô gái khóc giống như lên án, muốn đi vào ngăn cản, hai cái đùi như nặng ngàn cân, ngay cả nửa bước đều đã bước không ra. Thân thể Du Phi Phàm mềm nhũn cơ hồ đứng không nổi ngã xuống, nếu không phải dùng lực đỡ bàn công tác cô ta nhất định sẽ ngã xuống, nhất định chịu không được. Cách chương.